Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, 143 Hỗn Châu. Liên can người tỉnh lại giống nhau, cuống quýt giá Lam Cảnh Minh rời đi, Minh Vương vẫn luôn trầm mặc. Lúc này mới suy sụp ngồi xuống, lẩm bẩm nói, thật là không thú vị. Nhã, người tới bồi tạ uống vài chén, ánh nến dưới. Hắn biểu tình thế nhưng nói không nên lời cô đơn. Một lọn tóc tựa hồ có chút ẩm ướt, dán ở hắn trên trán vẫn không nhúc nhích. Này tướng mạo cũng cùng hắn phía trước bộ dáng có 7 phần tương tự, trong nháy mắt. Hà Nhã trong lòng nói không nên lời cảm thụ, chân lại không nhúc nhích. Nói, người uống nhiều, uống rượu nhất thương thân, vẫn là sớm chút. Phanh, chén rượu ngã trên mặt đất nát, hắn đôi mắt thiêu hỏa giống nhau. Căn bản không giống như là uống lên nhiều như vậy người. Nhưng thân mình lại lung lay, hung hăng bắt lấy Hà Nhã bả vai nói, ai đều có thể tiếp cận ngươi. Vì cái gì ta không thể? Hà Nhã trăm triệu không nghĩ tới Lam Cảnh Minh đến phóng thế nhưng chọc lớn như vậy gợn sóng. Chung quanh người sớm co rúm quỳ xuống. Bọn họ có chút lo lắng trước mặt cái này nhược chất mỹ nhân. Chỉ sợ nàng còn không có gặp qua vương gia nảy sinh ác độc bộ dáng, ra ngoài bọn họ dự kiến. Này mỹ nhân thanh âm một chút cũng không yếu. Người có thể hay không đều ở làm. Người có hay không suy xét quá ta cảm thụ. Ta là người, ta có lựa chọn quyền. Mặc kệ ở nơi nào, nàng đôi mắt cũng lượng dọa người. Nếu nhìn kỹ, tất nhiên có thể nhìn đến kia một tia chợt lóe mà qua đau xót đưa các ngươi chủ tử trở về. Nơi này là ta địa phương, không lưu khách. Hà Nhã phất khai cánh tay hắn, hướng trên lầu mà đi. Minh Vương đầu óc có chút trì độn, nhưng là hắn vẫn là thấy được kia mặt đau xót, như vậy bị người quát lớn, phía dưới người đều có chút lo lắng, lại thấy hắn thân mình nhoáng lên, nói là tưởng ra bên ngoài đi. Người hầu vội đi lên đỡ lấy hắn, Minh Vương lại thấp thấp cười, các ngươi đều đi ra ngoài, Nhục Viên Tử cả kinh, đây là có ý tứ gì? Minh Vương phía dưới người lại là cực kỳ bình tĩnh, kia phụ trách Minh Vương an toàn thị vệ trưởng gần là liền ôm quyền. Ý bảo liền ở bên ngoài chờ đợi mệnh lệnh, mang theo liên can người chờ nối đuôi nhau mà ra, Nhục Viên Tử cuống quýt đứng dậy. Tiểu thư đến dùng dược thời gian. Ta phải, 13 gì chế trụ nàng thủ đoạn, đều có vương gia lo lắng, người sốt ruột cái gì, này nắm chặt, Nhục Viên Tử chỉ cảm thấy mệnh môn nặng nề, 13 gì nội lực thế nhưng viễn siêu chính mình, 13 gì lôi kéo Nhục Viên Tử hướng Minh Vương. Một phút, nha đầu này có chút không quá nghe lời, thiếp thân trước mang nàng đi xuống, trong khoảnh khắc. Trong căn phòng này người đã đi được sạch sẽ, Hà Nhã chú ý nghe dưới lầu động tĩnh. Trong lòng mới vừa nhẹ nhàng thở ra, trên giường bắn lên cá nhân nghênh diện pháp đi lên, mất công Thẩm Triệt nhẫn nại 10 phần. Nghẹn đến bây giờ mới thấy nàng trở về, cấp dục hảo hảo hỏi nàng một phen, nào biết mới vừa kéo lấy nàng tay áo. Môn phanh mà một tiếng bị đẩy ra, đáng yêu lại là không kêu lên một tiếng, Minh Vương đứng ở cửa. Không xác định Hà Nhã ở đâu, này trong phòng không đốt đèn, đen như mực này trong nháy mắt, một chút ánh nến sáng lên, Hà Nhã kình đèn đã đi tới, người như thế nào còn ở chỗ này? Minh Vương nghe được nàng thanh âm, hướng này ánh sáng nhìn lại, cả phòng trong bóng đêm chỉ có điểm này ngọn đèn dầu. Chiếu vào người kia kiều nhan phía trên, có lẽ là hắn say, cảm thấy kia trong mắt cũng đều là thủy quang. Có lẽ là hắn khát, cảm thấy nàng môi so anh đào còn muốn mê người, nửa ngày nghe được nàng lời nói, người như thế nào? Còn ở chỗ này, một cổ không thể ức chế lửa giận từ đáy lòng tán đến trong mắt. Kìa ánh nến như vậy mỏng manh, nhược đến hắn duỗi ra tay liền có thể cho bóp tát. Cho nên hắn bước đi đi lên, Hà Nhã đang định hỏi lại hắn, Minh Vương đã không cho nàng cơ hội này. Một tay bắt lấy nàng thủ đoạn, một tay lại ôm lấy nàng eo, đem nàng cả người đều dán hướng chính mình thân thể, Hà Nhã kinh hô một tiếng. Trên tay ngọn nến rơi trên mặt đất, sáng hai hạ, này nhà ở hoàn toàn hắc ám, trong bóng đêm chỉ có Hà Nhã ngô ngô thanh âm. bất quá thực mau, một tiếng thanh thúy cái tát tiếng vang lên, Minh Vương Phương nếm đến kia mềm mại tư vị. Không khỏi ngẩn ra, tuy là hắn say, này cái tát cũng phiến đến hắn một trận vù vù. Hà Nhã thừa cơ một tránh, há mồm kêu lên, người tới, Minh Vương phản ứng lại đây. Thanh âm thay đổi điều, người kêu phá giọng nói cũng vô dụng, bọn họ đều bị ta chi đi rồi, Hà Nhã nói. Người làm như vậy, sẽ không sợ cha ta tìm ngươi phiền toái. Minh Vương nghe nàng thanh âm, một mặt chậm rãi chiều nàng phương hướng vuốt, một mặt nói, ngươi tưởng cha ngươi nếu là không đồng ý, ta có thể tới sao? Hà Nhã lạnh lẽo từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu. Thầm nghĩ trách không được nửa ngày không ai tới. Lúc này phía trước đột nhiên ầm một tiếng, giống như chậu nước rớt đến trên mặt đất. May mắn Minh Vương thật là uống nhiều quá, lại không quen thuộc này trong phòng, Hà Nhã linh cơ vừa động. Chậm rãi hướng một bên thối lui, Minh Vương lại không kiên nhẫn nói. Mau đem đèn điểm lên, ta muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Nói chuyện, Hà Nhã cười lạnh, bước chân lại là không ngừng. Dưới lòng bàn chân đột nhiên vừa chợt, không biết dẫm tới rồi thứ gì. Phát ra một tiếng rất nhỏ răng rắc thanh. Này thanh mới vừa vang, liền cảm thấy một trận kinh phong ập vào trước mặt, Hà Nhã một tiếng kêu sợ hãi dưới, đã bị Minh Vương phát cái đầy cõi lòng, lúc này mới bắt được Hà Nhã. Minh Vương dùng ra ăn nãi sức lực, tức giận đến Hà Nhã liền kêu, Lý Nhiên, người điên rồi. Minh Vương cảm giác được chân đụng tới một cây cây cột, lại một đụng vào, cảm thấy là giường. Thuận thế một áp, liền đem Hà Nhã đè ở trên giường. Trong bóng đêm, nhìn không tới lẫn nhau mặt, hắn gắt gao ngăn chặn Hà Nhã nửa cái thân mình, tay không khách khí mà sờ ở nàng trên đùi. Lúc này Hà Nhã thế nhưng không nói chuyện nữa, chỉ là bộ ngực kịch liệt thở dốc. Minh Vương cũng thở phì phò, người thế nhưng không được ta chạm vào ngươi. Trước kia ngươi nhưng không như vậy. Phía dưới thân mình cứng đờ, Minh Vương tay chậm rãi thượng di, eo, xương sườn, Hà Nhã đột nhiên cả kinh, lại là tránh thoát không được, lung tung một trào, không biết từ nào bắt cái gối đầu che ở trước ngực. Minh Vương cưỡi ở Hà Nhã trên người, cùng nàng đoạt kia gối đầu. Ngươi trang cái gì trinh tiết liệt nữ, ngươi đáp ứng quá ta cái gì, ngươi phải gả cho ta, làm ta nữ nhân, ngươi thế nhưng cùng cái kia Thẩm Nhị kết hôn. Hắn làm cho ngươi sảng không sảng, người mẹ nó còn sinh hài tử. Phía dưới Hà Nhã ngô ngô nói không ra lời, nhưng trên tay sức lực cực đại, một chốc Minh Vương cũng đến không được thế. Hà Nhã tựa hồ xuyễn quá khí tới, Lý Nhiên, ta như thế nào biết sẽ là như thế này. Người muốn trách chỉ có thể quái mệnh, người ta đều là tái thế làm người. Người hiện giờ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cái dạng gì nhi ngươi lộng không đến trong tay, cầu ngươi thả ta đi. Minh Vương say rượu bên trong nghe nàng xin tha, bất giác có chút ngây ra, trên tay sức lực tùng chút, chợt điên cuồng mà cách gối đầu đánh nàng. Thả ngươi, ta như thế nào có thể thả ngươi, ngươi đối ta như vậy tàn nhẫn, nếu không ngươi cũng đừng làm ta thấy ngươi liền tuyệt không buông tay. Phảng phất là vì xác minh hắn những lời này, Minh Vương thân mình đột nhiên ngồi xuống, mông thật mạnh đè ở Hà Nhã trên eo, liền kia gối đầu cùng nhau đè nặng, cúi người liền đi cắn nàng. Hà Nhã cả kinh, liều mạng tả hữu bãi đầu, không cho Minh Vương thực hiện được. Có lẽ là nguy cấp thời khắc, phát ra xuất thần kỳ lực lượng, trên eo một đỉnh, chân vừa dẫm, Minh Vương chỉ cảm thấy xương sườn nứt ra giống nhau. Thua tại một bên kêu rên không thôi, đỉnh đầu Hà Nhã sâu kín thở dài. Người nói người yêu ta, ta còn nói người giống như trước đây. Người đối với ta như vậy, liền tính ta đối với ngươi, cũng là không có biện pháp. Say rượu người cảm xúc vốn là phập phồng không chừng. Minh Vương ăn kia một chút, chỉ cảm thấy uể oải vô cùng. Lúc này nghe thấy những lời này, lại như là bắt giữ đến một đường hy vọng. Hắn lặp lại Hà Nhã nói, người đối ta, người thật sự không yêu ta sao? Hà Nhã nói, ta, người còn không biết ta sao? Minh Vương đại hỉ, lại nâng không dậy nổi thân mình tới. Ta liền biết, Ta liền biết, Hà Nhã thê lương nói. Thì tính sao, ta và ngươi theo đuổi bất đồng. Đời này ta chỉ nghĩ không có gì đặc biệt quá xong. Ngươi nguyện ý cùng ta một khối tìm một chỗ sinh hoạt sao? Minh Vương trầm mặc, Hà Nhã cười nói. Xem, chúng ta trước kia cãi nhau bao nhiêu lần. Lý Nhiên, ta mệt mỏi. Minh Vương đột nhiên nói. Lần này bất đồng, hiện tại ta cực có nắm chắc. Không dùng được bao lâu, liền không ai có thể ngăn được ta. Nhã, nơi này chỉ có ngươi cùng ta. Chỉ có ngươi có thể bồi ta. Ta có thể bồi ngươi, Minh Vương nói tựa hồ xúc động Hà Nhã nội tâm. Trong bóng đêm nàng tựa hồ ở trầm mặc, Minh Vương lại nói, ngươi đã quên chúng ta ở bên nhau nhật tử sao? Chẳng lẽ 10 năm ở chung không thắng nổi mấy năm nay? Nhã, ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi không tịch mịch sao? Ngươi không cô đơn sao? Ai có thể lý giải ngươi? Ai có thể biết ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì? Minh Vương nói, tựa hồ chính mình cũng lâm vào đến này một loại nói không nên lời cảm xúc chung đi. Thật lâu sau Hà Nhã rốt cuộc mở miệng nói, hiện tại ngươi tính toán làm gì? Ngươi muốn như thế nào làm? Minh Vương vui vẻ, trong bóng đêm đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Ngươi rốt cuộc chịu hỏi ta, ngươi vẫn là quan tâm ta. Nhã, ta hảo tưởng thân thân ngươi, nửa ngày. Truyền đến tất tất tác tác thanh âm, Minh Vương nhận thấy được một người nhi tới gần hắn, tuy là trong bóng đêm, vẫn chuẩn xác mà ở hắn trên môi một chút, tốc độ này quá nhanh, Minh Vương chưa đã thèm, tưởng bắt được nàng, lại bị nàng linh hoạt tránh thoát. Minh Vương tuy là không vui, nhưng cũng cực kỳ thỏa mãn, chậm rãi mở miệng nói, ta hiện tại tận lực duy trì hoàng đế tánh mạng bất quá là vì càng danh chính ngôn thuận một ít thôi. Kỳ thật ta cũng không muốn chết quá nhiều người. Bọn họ nếu là biết điều tốt nhất, không biết thù nói vậy chỉ có đưa bọn họ đi gặp lão hoàng đế, này đó Hà Nhã tự nhiên đều biết. Nhưng lại không hiểu rõ vương trong tay rốt cuộc có cái gì át chủ bài. Nàng hỏi, thánh thượng tuy rằng lập ngươi vì vương, nhưng ngươi trên tay binh lực không đủ, nếu là Tĩnh Vương cùng Chiêu Vương liên thủ, chỉ sợ ngươi chưa chắc có thể làm cho quá bọn họ. Minh Vương cười. Thư so với ta đọc còn ngốc, có người tính cái gì? Cũng đến là có thể lấy động đao người, làm chúng ta này hành, muốn cho bọn họ nằm còn không dễ dàng. Hà Nhã cả kinh. Hãy còn chưa hỏi hắn, chỉ nghe hắn lẩm bẩm, huống hồ. Chiêu Vương cùng Tĩnh Vương hiềm khích sâu đậm, như thế nào liên thủ, kia Chiêu Vương là đỡ không dậy nổi a đấu, không đáng để lo, duy độc kia Tĩnh Vương, ngươi không phải vì kia thẩm thứ hai gạt ta đi. Hà Nhã cả giận, ngươi chính là đối với ta như vậy tốt, mất công ngươi. Trong bóng đêm nghe được Minh Vương say cười, chính là cũng không sao, nói thật cho ngươi biết, Tĩnh Vương trì hiếu. Thánh thượng sớm lập di chiếu truyền ngôi cho ta, sở kém chỉ là thời cơ, đãi ta bước lên ngôi cửu ngũ, chỉ cần một đạo thánh chỉ ban hắn tự sát, thế giới này liền thái bình. Hà Nhã nghe được một thân mồ hôi lạnh. Ngươi muốn đại chu đi con đường nào? Minh Vương nói, thiên nếu để cho ta tới đến nơi này, tự nhiên phải làm một kiện tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự. Hắn đột nhiên chống thân thể. Hà Nhã tuy nhìn không tới hắn, lại cảm giác được hắn mùi rượu phun ở trên mặt, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sao? Đứng ở tối cao chỗ, đem hết thảy đều nắm ở trong tay. Hà Nhã thấp thấp ngô một tiếng, Minh Vương sớm kìm nén không được, nhưng người đem nàng ngăn chặn, chỉ đợi đem nàng sớm ngày chiếm hữu, đỡ phải đêm dài lắm mộng, không từng tưởng say rượu nhân lực khí cũng như thế to lớn. Hà Nhã liều mạng phản kháng hết sức, chỉ nghe được phanh một tiếng, Minh Vương thân mình thật mạnh đè ép xuống dưới, lại là chôn ở trong chăn bất động, hỗn đản, nhìn không thấy người. Chỉ nghe được Hà Nhã thấp thấp tiếng mắng, bang một tiếng. Mỏng manh ánh nến sáng lên, chiếu trên giường hai người, một cái tự nhiên là Minh Vương, chết ghé vào trên giường, một cái khác. Phi đầu tán phát mà ăn mặc một thân không hợp thân nữ trang. Trong tay lại trói lọi một phen chủy thủ đối với Minh Vương sau cổ. A, không cần, Hà Nhã cả kinh nói, Thẩm Triệt quay mặt đi tới. sâu kín mà nhìn nàng một cái. Hà Nhã bất giác trong lòng phát mao, cười mỉa nói, bất quá chính là mới vừa rồi hắn hôn ngươi một ngụm sao? Nguyên lai mới vừa rồi âm thầm Minh Vương kéo lấy vẫn luôn là Thẩm Triệt. Nói chuyện lại là Hà Nhã, nhân Minh Vương say rượu, trong phòng lại hắc ám như sơn, cho nên hắn thế nhưng chưa phát giác hắn sờ, ôm, thân người vẫn luôn là Thẩm Triệt. Thẩm Triệt tay run lên, mũi đao chỗ Minh Vương mấy cây tóc tách ra, Hà Nhã một bước tiến lên, không thể, bên ngoài đều là người của hắn. Ngươi hiện tại giết hắn chỉ biết tự rước lấy họa. Nói cuối cùng, không khỏi thấp nhu kêu. Lão công tương đương, này một tiếng lọt vào tai. Thẩm Triệt sắc mặt càng thêm khó coi. Một sợi dưới ánh đèn, nửa người nửa quỷ, trong tay ánh đao chợt lóe. Kia chủy thủ lại là ẩn vào trong tay áo. Phục lại tật chỉ ra Vương phía sau mấy chỗ đại huyệt. Lúc sau liền mặc không lên tiếng rời đi giường. Đứng ở kia cửa sổ lúc sau, nhân Minh Vương cố tình phân phó không được tiến vào. Tùy Tùng thị vệ cũng biết Minh Vương dục giúp đỡ sự. Này đây Minh Vương lúc này bị trị, bên ngoài lại là chút nào không biết. Hết chương.